Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 137, cự mãng. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên tu luyện trình độ khó khăn ngươi hẳn là biết rõ. Nếu là không có người dạy bảo, chỉ sợ lấy ngươi bây giờ tiến độ, cho dù là kia niết bàn chi lực đều là không cách nào phát động a. Lão già hừ hừ hai tiếng. Tiền bối, khó nói tiên thiên hỏa linh bổn nguyên còn có tu luyện đường tắt sao? Hoặc là nói ta căn bản chính là đi rồi đường quanh co. Nghe nói lão giả lời nói, Tần Phong đáy lòng run lên, yên lặng nghẹt ngào, ở thái cổ hỏa phượng chi nhớ ở giữa. Hắn vậy không có đạt được qua hồ linh bổn nguyên cái khác tu luyện đường tắt a. Dù sao thái cổ hỏa phượng thế nhưng là tiên thiên hỏa linh bổn nguyên người thủ hộ. Vô tận tuế nguyệt, chủng tộc khác căn bản không có khả năng đạt được tiên thiên hỏa linh bổn nguyên. Ngươi nhìn đây là cái gì? Bỗng nhiên, hỏa linh tôn giả vung tay lên. Cung điện bốn phương tám hướng. Thông suốt xuất hiện rồi mấy chục đạo hỏa diễm. Kia chút hỏa diễm dáng vẻ khác nhau. Có như là ngọn lửa vậy hiện ra xanh nước biển chi sắc. Có to như vại nước là xanh thảm chi sắc. Càng có như là một đầu hỏa diễm cự mãng vậy cuộn tại hư không bên trong. Kia chút đều là nghi hoặc bổn nguyên. Nhìn thấy kia hình thái khác nhau hỏa diễm. Tần Phong chỉ cảm thấy hô hấp đều là gian nan ra đến. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Những ngọn lửa này bất luận lớn nhỏ. Truyền ra khí tức đều cùng hỏa diễm cự viên dị hỏa bổn nguyên cũng không ra vào. Hết thảy 24 đạo, toàn bộ đều là dị hỏa bổn nguyên. Thế nào, có hay không động tâm? Trên tay lão giả một điểm, kia không có như là ngọn nến vậy, thật nhỏ hỏa diễm lập tức bay đến rồi lão già lòng bàn tay ở giữa. Tiền bối, 24 đạo dị hỏa bổn nguyên. Cái này thực sự để vãn bối mở rộng tầm mắt. Bất quá chính như tiền bối chi ngôn, vãn bối cũng sẽ không cướp đoạt hắn khí vận của người đến gia tăng tự thân. Tần Phong dầm nuốt rồi xuống nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là không động tâm, đó mới là nói láo. 24 đạo dị hỏa bổn nguyên, từ hỗn độn đến nay, thiên địa hết thảy cũng liền cửu thập cửu đạo mà thôi. Ha ha, như thế sao? Phát giác được Tần Phong biểu lộ, lão già ầm vang cười to hai tiếng, lập tức nói, ở cái này thần giới chiến trường ở giữa, chớ nói cái này 24 đạo dị hỏa bổn nguyên. Cho dù là cửu thập cửu đạo tập hợp đủ lại có thể thế nào? Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi cũng như Bạch Ngao tiền bối như vậy vĩnh viễn không cách nào ra ngoài sao? Nghe nói lão giả lời nói, Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, ra ngoài, vận mệnh loại này đồ vật có đôi khi thật là huyền diệu khó giải thích. Nghĩ muốn đi ra thần giới chiến trường, rõ ràng là chuyện không thể nào. Ngươi có biết hiểu, thiên địa quy tắc, ở độ kiếp thời điểm nhưng đứng trước qua thiên địa chi uy. Nếu là có thể rời đi nơi này, ta đã rời đi. Lão già trên mặt lộ ra một vệt ngoan lệ chi sắc, tựa hồ đối với ngày này mà có lấy to lớn oán niệm. Tiểu tử, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không đi theo ta tu luyện? Nếu là nguyện ý, cái này 24 đạo nghi hoặc bổn nguyên kiệt tận cũng có thể trở thành vì ngươi tạo hóa. Nếu là không muốn, ta lập tức đưa ngươi rời đi, tùy ý ngươi tự sinh tự diệt. Ta, tiền bối, ngươi vì sao muốn như thế giúp ta? Hẳn là không đơn thuần là nhìn ta thuận mắt a. Tần Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, căn bản đoán không được ý đồ của ông lão. Muốn nói trên người hắn có thể hấp dẫn lão già, hẳn là chính là kiếm gãy, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên rồi. Thuận mắt, cái từ này nói dùng rất tốt. Ta chính là nhìn ngươi thuận mắt, bất quá có thể hay không cắn nuốt hết 20 nói dị hỏa bổn nguyên. Cũng phải nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Còn có một chuyện, ta cần muốn ngươi hỗ trợ. Quả nhiên, Tần Phong đã sớm đoán được trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Một tái viễn cổ đại năng bận bịu, đây là tùy tiện tiện có thể giúp sao? Tần Phong ánh mắt không được lấp lóe. Ở 24 đạo dị hỏa bổn nguyên phía trên dừng lại rồi hồi lâu. Vừa rồi quyết tâm trong lòng. Tiền bối, ngươi nói đi, nếu là vãn bối có nắm chắc làm đến, tự nhiên sẽ đáp ứng. Nếu là làm không được, liền làm phiền tiền bối đem ta đưa ra cái này hỏa diễm sơn phong rồi. Ngươi có thể nghịch thiên sao? Đang trầm mặc rồi một chút về sau, lão già nhìn về phía rồi Tần Phong, lập tức nói rằng, cái gì? Tần Phong tựa hồ có chút không có nghe tiếng, nhưng lại giống như là không dám tin tưởng. Ta nói, ngươi có thể nghịch thiên sao? Lão già lần nữa trùng điệp nói một câu, ta muốn ngươi giúp một tay, chính là nghịch rồi cái này thiên. Ầm ầm, Tần Phong đáy lòng rung khắp, thì thào nói, nghịch thiên, nói nghe thì dễ, tiền bối, mặc dù người tu đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi, nhưng là từ xưa đến nay lại có ai có thể nghịch thiên a? Như thế nào thiên, lại như thế nào nghịch? Không có rồi thiên, còn có nói sao? Tiểu tử, có thể tu luyện 4 loại thông thiên đại đạo đã đủ để nghịch thiên rồi. Tin tưởng ngươi thần kiếp tất nhiên không phải là 6 đạo a. 81 nói, Tần Phong nghe vậy, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Lập tức hắn lần nữa nói rằng, lúc trước lần thứ nhất độ kiếp, tại sắp vượt qua đạo thứ 9 thần cấp thời điểm ta lựa chọn rồi từ bỏ. Sau đó tiến vào đến rồi tàn hồn giới, đem thông thiên đại đạo tu luyện tới rồi đại viên mãn cảnh giới. Sau đó mới một lần nữa độ kiếp, cuối cùng may mắn vượt qua, ta thiên phú hẳn là siêu việt rồi thượng vị thần. 81 nói, Tần Phong tiếng nói rơi xuống, lão già ánh mắt bên trong cũng không có quá nhiều chấn động. Trong mắt tràn ngập mong đợi vậy nói, cho nên, ngươi có thể nghịch thiên, ta có thể nghịch thiên. Tần Phong trong lòng không ngừng trở về chỗ câu nói này. Hắn trên mặt đột nhiên xuất hiện rồi một vệt kiên quyết. Tiền bối, đã ngươi như thế tín nhiệm vãn bối, nếu là ta cự tuyệt chính là không biết tiến thối rồi. Tu đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi, vận mệnh cuối cùng muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Ta một mực coi đây là bản ý, nhưng là không nghĩ tới đang không ngừng tu luyện ở giữa kém chút quên rồi chính mình dự tính ban. Đầu, Hỏa Linh tôn giả tín nhiệm để Tần Phong đột nhiên nghĩ đến rồi thần kiếp thời điểm ngạo khí phấn. Chấn, nghĩ đến rồi mới vào thần giới thời điểm dự tính ban đầu. Nếu là tùy ý vận mệnh khống chế, hắn đã sớm ở độ kiếp thời điểm thân tiêu nói vẫn. Có thể nói, cho dù lão già không cho hắn hỗ trợ, Tần Phong cuối cùng cũng sẽ đứng trước thiên uy. Nếu là phổ thông người tu đạo là nghịch thiên mà tu, như vậy Tần Phong đã sớm nghịch qua thiên. 9981 đạo thần kiếp, cái này đã đủ có thể nói rõ hết thảy vấn đề rồi. Thực lực ngươi bây giờ thực sự quá yếu rồi. Cái này 24 đạo dị hỏa bổn nguyên khẳng định không thể hoàn toàn cắn nuốt. Bất quá ngươi có thể ở thời gian kế tiếp bên trong đi cảm thụ, đi tìm hiểu. Đầu tiên lựa chọn kia chút yếu cắn nuốt, đợi đến vững chắc về sau lại lựa chọn cái khác cắn nuốt. Tiền bối, nghĩ muốn cắn nuốt xong cái này 24 đạo dị hỏa bổn nguyên, cần muốn tu vi bực nào? Tần Phong ánh mắt lướt qua kia dị hỏa bổn nguyên, hắn ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn bất quá cấp 5 thần quân cảnh giới. Nếu là cắn nuốt 24 đạo dị hỏa bổn nguyên, liền sẽ cùng kia phạm ba đồng dạng, trực tiếp bị cho ăn bể bụng. Đồng dạng nói, thần vương đỉnh phong, trên bệ thần mở ra 9 đoá nói hoa. Nhưng là, ngươi tình huống không giống nhau, ta cũng không rõ ràng ngươi tiếp nhận hạn mức cao nhất đến tột cùng ở nơi nào. Lão già lung lay đầu nói, như thế sao, tiền bối? Vậy là ngươi cái gì cảnh giới? Thần vương phía trên lại là cái gì cảnh giới? Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Lão giả lời nói không phải không có lý. Hắn cùng phổ thông người tu đạo vốn cũng không cùng. Tỉ như trong cơ thể hắn thần linh chi lực, so sánh với phổ thông người tu đạo muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên, hắn có thể tiếp nhận dị hỏa bổn nguyên so sánh với phổ thông người tu đạo cũng là khác biệt. Nhưng là, thần vương cảnh giới mới có thể cắn nuốt 24 đạo dị hỏa bổn nguyên. Nếu là cửu thập cửu đạo đâu? Thật là bực nào cảnh giới mới có thể cắn nuốt. Ta cảnh giới, người chỉ cần biết rõ siêu việt rồi thần vương cảnh giới là xong. Mà tiểu bạch cùng tiểu thạch bọn hắn cũng đều là như thế. Lão già ánh mắt lướt qua Tần Phong, lập tức nhẹ giọng nói. Tiểu tử, người thiên phú siêu việt rồi thượng vị thần. Hạn mức cao nhất tất nhiên muốn so chúng ta những này lão gia hỏa muốn cao hơn quá nhiều rồi. Lúc trước nương tựa theo trung vị thần thiên phú ta tu luyện tốc độ cực nhanh. Nhưng là cuối cùng đạt tới rồi cái này cảnh giới đã không cách nào lại tiến lên trước một bước. Cái này chính là thiên phú. Tần Phong gật gật đầu. Nếu là không có chênh lệch, như vậy làm gì phân chia 3, 6, 9 đạo thần cấp, cần gì phải phân chia hạ trung thượng thiên phú đây? Bất quá, Tần Phong hiện tại đối với người tu đạo cảnh giới càng thêm hiểu rõ. Nguyên lai thần vương phía trên còn có cái khác cảnh giới. Loại này cảnh giới phương mới thật sự là đại năng. Chỉ là, lấy Tần Phong hiện tại cảnh giới, cùng kia chút đại năng không có khả năng có cái gì gặp nhau. Thực lực, muốn tăng thực lực lên, kia thái cổ thần sơn bên trong tuyệt đối có ta không thể tiếp nhận đại năng. Còn có Hách Lý An, cũng không biết rõ thích hợp cảnh giới. Tần Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng, Ngô Thiên là hắn tự tay giết chết, nhưng là Hách Lý An mới là cuối cùng hung thủ sau màn. Tiểu gia hỏa, bắt đầu tu luyện a, ngươi có thể lựa chọn kia cự viêm chi hỏa tiến hành cắn nuốt. Đừng nhìn nó tướng tá lớn, nhưng là ở cái này 24 đạo dị hỏa bổn nguyên bên trong, là bèo bọt nhất tồn tại. Hỏa linh tôn giả trên tay khẽ động, đem kia ngọn nến như vậy ngọn lửa nhỏ buông ra, lần nữa đem kia cự mãng cho bắt được rồi trước mặt. Tiền bối, cái này dị hỏa bổn nguyên cùng hỏa diễm cự viên dị hỏa bổn nguyên có chút khác biệt. Giống như đều là có sinh mệnh vậy. Tần Phong cảm giác được rõ ràng. Kia cự mãng nghe được hỏa linh tôn giả câu nói, rõ ràng có lấy giấy rủa ý đồ. Đây là tất nhiên, dị hỏa bổn nguyên chỉ cần đủ mạnh lớn, liền sẽ có chính mình ý thức, mà lại có thể tự hành tu luyện. Cự viêm hỏa đã ở chỗ này tu luyện rồi mấy trăm vạn năm, mà lại chưa bao giờ nhận chủ. Cho nên, hắn đã sớm thức tỉnh rồi chính mình ý thức, nghĩ muốn cắn nuốt, ngươi chỉ có thể dựa vào bản sự. Lão già đem cự mãng buông ra, chậm rãi nói, mà kia cự mãng, trong lúc đó thân thể không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt cũng đã đạt tới rồi mấy chục trượng. Trên người mặc lân phiến có thể thấy rõ ràng, giống như từng mảnh lưỡi đao sắc bén vậy. Đồng thời, miếng vảy phía dưới tràn ngập một luồng bạo ngược hỏa linh năng lượng. Trước muốn chinh phục sao? Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Ly hỏa kiếm trong lúc đó bao vây lấy hỏa linh bổn nguyên chi lực hóa thành đạo đạo ly hỏa kiếm mang. Tới kia cự mãng đụng vào nhau, xì kéo. Ly hỏa kiếm ở cự mãng trên người chút xuống mà xuống, lập tức bổ ra một cái lỗ to lớn. Cuồng bạo hỏa linh chi lực lập tức từ chiếc kia từ bên trong xuất hiện. Cự mãng ăn đau, sâu sừng ánh mắt lộ ra một vệt ngoan độc, như là móc sắt như vậy cái đuôi hung hăng hướng về Tần Phong vo ly mà đi. Lan, Tần Phong đã sớm chú ý tới cự mãng công kích. Ly hỏa yếm chiêu thức đột nhiên chuyển đổi, một kiếm chém ra, ở cự mãng cái đuôi trên nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đem kia mật vảy gắn đầy cái đuôi cho chặt đứt. Tê tê, cái đuôi bị chém, cự mãng triệt để điên cuồng, trong miệng của nó, hỏa diễm cuồng phun, trong cung điện, trong nháy mắt trở thành rồi một mảnh hỏa diễm biển cả. Thật là khủng khiếp hỏa linh uy lực. Tần Phong đặt mình vào hỏa diễm biển cả, ánh mắt có chút chấn động, nhưng là hắn không loạn chút nào. Nương tựa theo bản thân tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực phối hợp thêm thời không đại đạo uy năng, mũi chân ở điện lớn lửa đỏ mặt đất nham thạch trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền hướng về cự mãng lấp lóe mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?